Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái mũi, nhưng đôi tay vẫn cắt cao ôm lấy Tĩnh Chi, nói khào khào ở bên tai cô. Bà xã, em đừng đổi, cứ mặc như vậy đi. Tĩnh Chi nổi giận, dùng sao trường quích hở tay của anh, nhưng lại không nhịn được cười nói. Anh như thế này, chẳng phải là muốn chết đó chứ. Không sao, bất kể thế nào, cho dù anh có mất nhiều máu, cho dù máu ở trong người có chảy hết đến phòng mạng, anh cũng không quan tâm. Anh nói xong, bàn tay ấm áp liền bắt đầu di chuyển dọc theo một đường đi tới một nơi. Bàn tay của anh quen cửa quen nẻo, liền đẩy bàn tay của Tĩnh Chi ra, áp vào nơi đẫy đà mềm mại kia của cô. Lòng bàn tay của anh khoan khoái, áp vào hai hạt nhỏ cứng rắn nằm ở trên đỉnh mềm mại ấm áp kia, mà bộ phận nằm ở vị trí vẫn đang được lớp tơ lụa che phủ như cũ, lúc này như muốn anh đụng vào không thôi. Mạnh Tiểu Đình có cảm giác ở trong người có lửa đang thiêu đốt vậy. Anh không thể tiếp tục khống chế được tình cảnh của bản thân mình nữa. Ngay lập tức giang tay ra ôm lấy Tĩnh Chi, rồi quay người lại, đặt cô ngồi xuống ở trên bồn rửa tay. Tĩnh Chi kêu lên một tiếng để vẻ ngượng ngùng, vừa mới mở mắt, nhưng khi nhìn vào trong chiếc gương đã bị mờ đi bởi vì hơi nước, thấy cách ăn mặc của mình như thế kia, thì cô bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhắm mắt lại không dám nhìn vào nữa. Mạnh Thiệu Đình cũng đã áp sát người vào đè xuống, hôn vào trên đôi môi đỏ thắm của cô. Phía trước người cô là bồn rửa tay lạnh như băng, phía trên người cô lại bị thân thể nặng nề và nóng mỏng của anh áp chế. Trong nháy mắt, thân thể của cô một nửa giống như chìm ở trong biển lửa cháy, còn một nửa kia còn lại giống bị ngâm ở trong một làn nước biển lạnh như băng vậy. Hơi thở của Thiệu Đình dần dần thay đổi trở nên nóng bỏng. Đang lúc cô bị chìm sâu trong nụ hôn của anh, cô chợt nghe thấy giữa tiếng thở trầm đục có tiếng của anh thì thào khàn khàn ở bên tai. Bà xã, bộ dạng của em khi mặc bộ đồ này cực kỳ hấp dẫn. Từ trước đến nay, anh chưa hề cao kiệt với những từ ngữ để tán dương cô. Nhưng thực sự đây là lần đầu tiên anh đã dùng từ hấp dẫn để nói về cô như vậy. Cơ mặt của Tĩnh Trên đỏ bừng, tim đập như là trống lặng. Nhưng trong lòng cô lại lén lén cảm thấy vui vẻ. Đợi đến khi anh hôn cô đến gần đã thở dốc, cô lại cố ý giả vờ giận dữ để mà chất vấn anh. Hóa ra, từ trước đến giờ anh cho em vẫn không đủ hấp dẫn sao? Anh nghe được câu nói này của cô thì thoáng sững sờ, nhưng sau đó lại tiếp tục hôn một đường dọc theo xương quai xanh của cô để xuống bên dưới. Tay anh lưu luyến mãi trước bộ ngực của cô đến quên đi đường về. Tĩnh Chi đợi một hồi lâu, không thấy anh trả lời, lúc này không khỏi bấm một cái vào trên lưng anh. Mạnh Thiệu Đình bị đau khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ. Thình lình hai tay anh cầm lấy bắp đùi thon dài của cô tách ra. Trong nháy mắt, cảnh xuân liền tràn đầy trong mắt của anh. Tĩnh Chi sững sờ chốc lát, nhìn máu mũi của anh vừa mới dừng lại một chút, bây giờ lại trào ra, mà đôi trong mắt của anh lúc này đang nhìn cô chằm chằm, cũng tự như sắp phun ra lửa. Anh cũng không hề nhúc nhích, không khỏi ngơ ngác cúi đầu xuống. Cái nhìn này cũng không có gì quan trọng lắm, nhưng lại khiến Tĩnh Chi thẹn thùng mãi không thôi. Cơ mặt của cô máu dồn lên đỏ rực, cô nắm tay lại thành quả đấm mà đánh vào anh. Mạnh Thiệu Đình bị bộ dáng này của cô kích thích, thân thể của anh nóng rực lên, giống như bị đặt lên trên một ngọn lửa mạnh để quay nướng vậy. Anh luôn nhanh chóng tháo luôn chiếc khăn tắm của mình ra, rồi tiện tay nắm qua một bên, tóm lấy hai chân của cô quấn lên ở ngang hông. Trong nháy mắt, khoảng cách của hai người gần nhau hơn, thân thể của cô sắp bị người ra phía sau, lại bị anh giữ khư khư chặt lại đặt ở trước ngực. Tĩnh Trì thở dốc một tiếng thật nhẹ, lại nghe thấy anh đang thở hổn hển ở bên tai, gấp gáp nói. Bà xã à, về sau em cứ mặc như vậy nhé, chúng ta sẽ tiết kiệm được công sức về cởi quần áo. Tĩnh Trì quính lên, nắm tay lại, vừa đấm lên anh một cách tàn nhẫn. Mạnh Thiệu Đình, anh lại muốn chết có phải không? Lời nói như vậy mãi cũng nói ra được thì thật là quá đáng mà. Mạnh Thiệu Đình trong lòng cảm thấy rạo rực vui sướng, bởi vì cô đánh một lúc lâu sau, đợi đến khi cô mệt mỏi, lúc này anh mới nhẹ nhàng cầm lấy tay của cô, ôm cô vào trong ngực. Hình dáng bà xã của anh đương nhiên là quá tốt đẹp rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng, em ăn mặc cởi cảm thành như vậy một lần, đối với anh mà nói thật sự là rất vui mừng. Anh càng ôm càng chặt, Tĩnh Chi cảm giác nơi nhạy cảm nóng bỏng của anh đã dán chặt trên vùng bụng mềm mại của cô. Cô vặn vẹo uốn éo để bắt an chỉ muốn né tránh. Nhưng Mạnh Tiểu Đình lại kéo cô vào, ôm chặt lấy cô một lần nữa. Bảo bối à, em đừng lộn xộn, anh chỉ sợ sẽ làm em đau thôi. Từ trong trái tim của Tĩnh Chi chợt xung lên một cảm xúc mềm mại nhàn nhạt. Cô đưa tay phủ trên mặt anh, nơi đáy mắt là sự dịu dàng yêu thương đến vô biên. Cô nhẹ nhàng lau sạch vệt máu còn vương lại một chút trên mặt anh, rồi giọng nói thật là thấp. Em đã xem nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net